Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, rơi tiến gian phòng, tại mặt đất bỏ ra thanh thoát quầng sáng, sáng sớm trong phòng, chùm sáng màu vàng óng là như thế rõ ràng, có thể rõ ràng nhìn đến bay múa hạt bụi nào đó. Lão bản cao mày lông, tựa hồ tại làm ác mộng, mí mắt hơi hơi rung động, sau đó chậm rãi mở ra, ngắn ngủi mê mang sau đó, bất đắc dĩ khe khẽ thở dài. Lạc Xuyên híp mắt nhìn lấy trong phòng rơi trên mặt đất ánh sáng mặt trời, sáng ngời ấm áp, giờ khắc này tựa hồ liền thời gian đều biến đến nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, chậm rãi trôi qua. Không có bất kỳ cái gì phiền não, có thể lười nhác nằm ở trên giường, có thể làm bất luận cái gì sự tình muốn làm, cũng có thể không hề làm gì, loại cảm giác này để Lạc Xuyên rất buông lỏng, rất thoải mái. Nếu như có thể một mực tiếp tục kéo dài liền tốt. Lạc Xuyên quay đầu, Yêu Tử Yên ngủ được đang chìm, coi hắn là gối ôm một dạng chăm chú ôm vào trong ngực, lờ mờ có thể nghe được nho nhỏ tiếng hít thở. Ngủ sau khuôn mặt điềm tĩnh, tựa hồ có chút cảm giác an toàn chưa đủ bộ dáng, ưa thích trong ngực ôm lấy đồ vật. Lạc Xuyên nhớ đến nàng trên giường để đó mấy cái gối ôm. Lông mi lưu lại thật dài bóng mờ, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở to, Lạc Xuyên nhìn lấy gần trong gang tấc dung nhan, không hiểu có loại hôn đi xúc động. Thoáng xích lại gần, vốn cũng không có nhiều khoảng cách xa biến mất không thấy gì nữa. Lạnh lạnh, mềm mại, thơm mát. Ngô, có lẽ là giấc ngủ bị quấy rầy nguyên nhân, Yêu Tử Yên phát ra mang theo giọng mũi hừ nhẹ, hai con mắt màu tím mở ra, đầu tiên nhìn đến chính là trước mặt đen nhánh đồng tử. Thời gian dường như bị đông cứng, mỗi giây đều vô cùng dài dằng dặc. Mấy giây trầm mặc sau đó, mắt tím một lần nữa nhắm lại, chỉ có ửng đỏ khuôn mặt cùng hoàn toàn bị ánh sắc bao trùm lỗ tai yên tĩnh nói, chủ nhân của bọn chúng tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua như thế bình tĩnh. Tình cũng không cần vờ ngủ a, nào đó lão bản có chút xấu hổ, cho dù Yêu Tử Yên không phản đối, nhưng cùng với ý cùng chưa đồng ý là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Nhẹ giọng ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngày thơ lam, hồ nước thật xanh, sáng sớm đi học sinh thật nhiều. A, lão bản, quảng cáo, rất lâu, Lạc Xuyên cảm giác gương mặt của mình bị chọc chọc quay đầu xem ra Yêu Tử Yên nửa gương mặt đều chôn trong chăn bên trong, cặp kia lộ ở bên ngoài trong mắt màu tím chính chăm chú nhìn hắn. Còn muốn tiếp tục a, nàng nhỏ giọng hỏi, bởi vì bị từ cách trở thanh âm nghe có chút buồn buồn. Lạc Xuyên, cho dù hiện tại không khí rất vi diệu, hắn hoàn toàn mất hết dư thừa tâm tư. Khục thôi được rồi. Ừm, nhẹ nhàng lên tiếng, trong phòng lần nữa khôi phục an tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng chim hót từ bên ngoài truyền đến, thanh thúy êm tai, Lăng Vân học viện tĩnh mịch sáng sớm. Có lẽ là quyền kia tác phẩm ảnh hưởng, nào đó lão bản gần nhất tâm tình rất xoắn xuýt, rất phức tạp, dù sao cũng là cảm giác là lạ. Yêu Tử Yên tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy, cũng không có nghĩ quá nhiều, thậm chí còn có chút muốn cười. Tóm lại, hai người gần nhất quan hệ không sai biệt lắm chính là như vậy. Không có gì thực chất tính tiến triển, ẩn ẩn giống như lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cải biến, không cần thiết đi tận lực làm chút gì, thuận theo tự nhiên liền tốt. Mấy phút sau, cũng có thể là mười mấy phút, Yêu Tử Yên mở miệng lần nữa. Lạc Xuyên, thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thích ngươi, ưa thích cuộc sống bây giờ. Yêu Tử Yên nhấn mạnh, ta thích nơi này, ưa thích lão bản, muốn vĩnh viễn đợi tại bên cạnh ngươi. Ta cũng thích ngươi, hừ qua loa, ta cũng là thật tâm. Nào đó lão bản rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ trọng yếu nhất chính là hướng người thương biểu đạt tình yêu của mình. Trong mắt của ta, làm bạn mới là dài nhất tình tỏ tình. Ngô, có đạo lý, Yêu Tử Yên ôm Lạc Xuyên cánh tay, thanh âm bên trong cũng nhiều thêm mấy phần ý cười. Ngươi sẽ một mực bồi tiếp ta sao? Biết, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Lạc Xuyên ưng thuận đi vào Thiên Lan Đại Lục cái thứ nhất hứa hẹn. Rời giường, thường ngày rửa mặt. Gian phòng có rửa mặt địa phương, có thể là cân nhắc đến không phải tất cả hộ gia đình đều có thân thể tự chủ sạch sẽ năng lực. Lạc Xuyên mỗi ngày cũng đều sẽ như thế làm, cho dù không cần như thế. Nhân sinh như là chuyện gì đều nhìn có cần thiết hay không làm như vậy mà phán đoán phải chăng làm, thực sự không có ý nghĩa quá lớn, thuần túy là sẽ chỉ logic phán định máy móc. Chờ Lạc Xuyên theo ngủ trong phòng rời đi, Yêu Tử Yên mới từ trong chăn chui ra, đi vào phía trước cửa sổ thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi, lờ mờ có thể nhìn đến trắng váy ngủ phía dưới duy mỹ đường cong. Hô hấp lấy sáng sớm không khí mát mẻ, tâm tình cũng biến đến vui sướng. Nhẹ nhàng ngâm nga lấy theo Lạc Xuyên chỗ đó học được làn điệu, dùng linh lực ngưng tụ thành một chiếc gương phóng tới trước mặt. Trong mặt gương là một trương tinh xảo, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm dung nhan, hai con mắt màu tím long lanh rung động lòng người, mấy sợi nghịch ngợm sợi tóc theo bên tai rủ xuống. Hứa là vừa vặn rời giường duyên cớ, có loại không dễ dàng phát giác lười biếng. nhăn nhăn cái mũi, trong gương người cũng nhăn nhăn cái mũi, nhếch nhếch miệng, xoa bóp mặt. Sau cùng lộ ra nụ cười, ta thật đáng yêu, tiện tay đem linh lực mặt kính tán đi, váy ngủ cũng theo đó trượt xuống, theo trong không gian giới chỉ lấy ra quần áo mới thay đổi, sẽ có chút đầu tóc rối bời trải vuốt mềm mại. Lạc Xuyên ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Túc canh tin tức rất nhiều, có tiểu thuyết, có video, Lạc Xuyên giật nhẹ khóe miệng, trực tiếp xem nhẹ. Thật coi toàn thân hắn đều là lá gan A, coi như thần minh cũng là cần nghỉ ngơi được chứ. Mà lại hôm qua thì vừa mới đổi mới video tiểu thuyết cũng đã nói, điện ảnh quay chụp kết thúc về sau lại nói. Lạc Xuyên mang tính lựa chọn quên đi vài ngày trước nói muốn tuyên bố tác phẩm mới lời nói. Hắn đi vào Lăng Vân Học Viện cũng không phải nghỉ phép, mỗi ngày vội vàng điện ảnh quay chụp rất bận rộn có được hay không? Đây là không làm lão bản không biết thời gian thiếu A đáng giận. Quảng cáo, Tiêu Tử Yên chậm rãi đi ra, liếc mắt liền thấy được cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, thần sắc có chút không quá cao hứng Lạc Xuyên, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thế nào, không có gì, Lạc Xuyên lắc đầu, thế mà để cho ta điện ảnh trong lúc đó cũng bảo trì đổi mới, chẳng lẽ làm lão bản thì không cần nghỉ ngơi sao? Lão bản ngươi mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi còn thiếu sao? Tiêu Tử Yên do dự một chút cuối cùng vẫn không có đem câu nói này nói ra. Thời gian còn sớm, lười đi căn tin ăn cơm, Yêu Tử Yên quyết định tự mình làm, may ra nhà rất lớn, các loại thiết lập thiết bị đầy đủ mọi thứ, đương nhiên cũng bao quát nhà bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Tử Yên bận rộn, Lạc Xuyên an tâm chờ ăn, thì cùng trước đó tại Khởi Nguyên Thương thành thường ngày như vậy. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Tới, Yêu Tử Yên lên tiếng, qua đi mở cửa. Yêu Tử Nguyệt đứng ở ngoài cửa, có thể là đến tìm hai người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, nhìn đến Yêu Tử Yên trên người tạp dề bước nhỏ là sửng sốt một chút, sau đó liền cao hứng chen vào. Mang ta một cái, mang ta một cái. À, lão bản ngươi cũng đi lên, ngủ được thế nào? Vẫn không quên cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu là không tính là muộn phía trên làm cơn ác mộng lời nói, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Ngủ rất say, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,